mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, đệ 1044 chương vận mệnh vui đùa 4. Buổi tối, Vũ Phỉ ngủ mơ mơ hồ hồ, giống như nghe được có người ở bên tai kêu chính mình. Nàng theo bản năng ứng thanh, thanh âm kia liền lại rõ ràng vài phần, nàng đôi mắt nỗ lực mở một đạo phùng, thấy ở cửa sổ ánh trăng chiếu rọi xuống, chính mình đầu bên cạnh nhiều ra một bóng người, chỉ có một hình dáng, thấy không rõ bộ dạng, Vũ Phỉ phát hiện chính mình thế nhưng không có một chút sợ hãi. Lại là thực bình thường hỏi, vừa rồi, là ngươi ở kêu ta, bóng người kia ly nàng gần chút, giống như là trực tiếp thổi qua tới giống nhau, vội vàng mà kêu, ngoặc kép, đi, ngươi đi mau, đi, dầm, tĩnh lặng trong trời đêm đột nhiên truyền đến một tiếng đột một tiếng vang, như là thứ gì suy sụp sụp giống nhau, Vũ Phỉ thân thể đột nhiên một cái giật mình, ngồi dậy. Mới phát hiện trên người bất giác trung bị mồ hôi sũng nước. Nàng theo bản năng nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Sáng tỏ ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ vừa lúc dừng ở trên người nàng. Tựa như phô một tầng tuyết giống nhau. Lại không thấy người kia ảnh. Vừa rồi, chẳng lẽ vừa rồi là chính mình làm mộng. Liền ở Vũ Phỉ kiệt lực suy tư thời điểm. Phát hiện cái kia mộng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Chỉ nhớ mang máng đối phương vẫn luôn ở mấy chữ, đi. Đi, đi mau, chẳng lẽ là kêu chính mình rời đi nơi này sao? Chính là này đại địa đại, chính mình có thể tới chạy đi đâu? Các nàng mẹ con hai hiện tại chỉ tay che, nàng đã bị sở hữu công ty đều xếp vào sổ đen. Rốt cuộc tất cả mọi người đều có chính mình ích lợi cùng yêu cầu bảo hộ đồ vật. Không đáng vì cấp một cái người xa lạ một phần công tác mà cùng Lạc gia làm đối. Vũ Phỉ rất là lý giải điểm này, cho nên ở vô số lần vấp phải trắc trở lúc sau. Nàng nhận mệnh, tòa trang viên này thành nàng cuối cùng chỗ dung thân. Nếu người kia ảnh kêu chính mình rời đi, nàng thật đúng là không có nơi đi. Liền ở Vũ Phỉ bị đột một tiếng vang dọa kinh ngồi dậy thời điểm. Bên cạnh Gia Mẫn lại là một cái bước xa hướng ra phía ngoài chạy đi. Vũ Phỉ không kịp sợ hãi, kêu đối phương tên, cũng đi theo chạy đi, nghe thanh âm hình như là hướng hậu viện đi. May mắn nàng bạch thu thập đồ vật thời điểm đem nơi này đại khái cách cục đều quen thuộc. Cho nên sờ soạng, cũng thực mau tới đến hậu viện, phát hiện Trang Sinh cùng Gia Mẫn đứng ở một cái hầm nhập khẩu. Bên cạnh đảo một cái tượng đáp. Chẳng lẽ vừa rồi, dầm thanh chính là cái này vọng lại? Là có người đem tượng đắp dịch khai, lại không tâm đẩy ngã. Vì cái gì muốn khuya khoắt tới hoạt động tượng đắp? Hồ Sâm vẫn là Hồng Tuấn. Chẳng lẽ bọn họ biết cái này mặt có thông đạo? Này thông đạo là thông hướng nơi nào? Đúng lúc này, phía dưới truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Còn có sợ hãi tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, cứu mạng a. A, không cần lại đây, không cần, là Hồ Sâm thanh âm, thực mau, một cái đầu từ trong thông đạo xông ra, sau đó một bên kêu một bên mất mạng mà chạy, Vũ Phỉ nôn nóng mà chiều hắn kêu, uy, Hồng Ca đâu, người khác kêu Hồng Tuấn Hồng Ca, là bởi vì đối phương thoạt nhìn thực tuổi trẻ, Hồng Ca hiện tại rất là buồn bực. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng là muốn cứu cái kia Hồ Sâm Ani bởi vì Hồ Sâm. Vũ Phỉ ở Lạc gia như thế nào bị người khi dễ? Đều là hắn ở giúp nàng. Hơn nữa Hồ Sâm thoạt nhìn người nghe chân chất, cho nên, lại không ngờ bị đối phương bày một đạo, đem hắn đổ ở bên trong. Hắn không khỏi nghĩ đến, Hồ Sâm người này cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, chân chất a. Xem ra Vũ Phỉ trước kia định là bị đối phương bề ngoài sở lừa bịp. Giờ phút này, kia hai cái giống như bị lột ra hình người quái vật từng bước một mà chiều hắn đi tới. Mỗi đi một bước, liền lưu lại một huyết dấu chân. Vừa rồi hắn một chân đá vào, tựa như đá vào ván sắt thượng giống nhau. Xem ra chỉ có thể dùng trí, tính toán mượn chúng nó lực lượng đem cửa này phá khai. Liền ở hắn chuẩn bị ở hai cái huyết quái vọt tới thời điểm tránh đi. phía sau Môn Thế nhưng lập tức mở ra, hắn vội vàng nhảy ra tới, tướng môn lại lần nữa đóng lại, nhìn đến là Vũ Phỉ, thoáng thở phào nhẹ nhõm lại khẩn trương lên, như thế nào là ngươi, ngươi xuống dưới làm cái gì, mau đi lên, hiện tại vài người đều ở trong thông đạo. Nơi này thập phần hẹp hòi, chỉ có thể đồng thời dung một người thông qua, mặt trên nhập khẩu lại có chút thâm, nếu có người ở bên ngoài làm cái gì tay chân, đem bọn họ đổ ở bên trong nói, vậy phi thường khó là Mani vừa rồi Hồ Sâm bày hắn một đạo. Hắn không thể không càng thêm cẩn thận, Vũ Phỉ xem đối phương biểu tình hoảng sợ mồ hôi đầy đầu. Nghĩ đến vừa rồi ở bên trong tất nhiên gặp được sự tình gì. Vì thế một bên dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài bò. Sợ chính mình chống đỡ đối phương, một bên không quên hỏi đối phương, ngoặc kép, vừa rồi đến tột cùng là chuyện như thế nào? Các ngươi đến nơi đây tới làm gì? Hồng Tuấn không có đáp, chỉ kêu nàng ai cũng không cần tin, chờ sáng liền chạy nhanh rời đi, cũng không cần hỏi lại. May mà phía trên thông đạo không có bị lấp kín, rốt cuộc từ áp lực ngầm không gian ra tới. Hồng Tuấn hít sâu hai khẩu khí mới thoáng giảm bớt kia nghẹn chắc gần như cảm giác hít thở không. Thông, kia Hồ Sâm không biết chạy đi nơi đâu, mấy người ở biệt thự chung quanh tìm một vòng không chỗ nào hoạch. Xem ra đêm nay thượng là không có biện pháp tiếp tục ngủ yên. Ngồi ở cùng nhau, Vũ Phỉ nhìn đến mấy tha bộ dáng, Mạc Danh cảm thấy có chút bất an, nghĩ đến vừa rồi hầm Hồng Tuấn nói. Cùng với trên đường gặp được lão phụ, tổng cảm thấy chính mình chung quanh có một cái vô hình vòng lẩn quẩn vây quanh nàng giống nhau. Vũ Phỉ tầm mắt từ ba người trên mặt đảo qua, mở miệng nói, các ngươi, rốt cuộc là ai? Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hồng Tuấn đã mở miệng, ngoặc kép, chúng ta không nghĩ tới nguyên lai ngươi là tòa trang viên này chủ nhân, Gia Mẫn. Tòa trang viên này, chỉ là một cái biểu tượng. Nó rất có khả năng chính là cái kia mất mát văn minh di chỉ, Vũ Phỉ bỗng dưng nâng lên thanh âm. Kích động nói, hay là chính là người phía trước cái kia gì? Dựa vào nguyên rủa quật khởi lại có không thể hiểu được biến mất văn minh. Gia Mẫn gật gật đầu, Vũ Phỉ, kia, vừa rồi cái kia hầm ngầm. Gia Mẫn lại gật gật đầu, không sai. Kia rất có khả năng chính là đi thông cái kia văn minh tế đàn phương hướng, Vũ Phỉ cảm giác chính. Mình hiện tại trong óc một đoàn hồ nhão, vô số đoạn ngắn ở bên trong hồi phóng, nàng 6 tuổi thời điểm bị Lạc Gia thu dưỡng, nhưng là ở Lạc Gia gia chủ cũng chính là dưỡng phụ còn ở thời điểm. Tất cả mọi người đối nàng thực hảo, đem nàng làm như Lạc Gia tỷ, liền ở một tháng trước, dưỡng phụ lại đột nhiên tử vong. Chỉ một gia đình bác sĩ kiểm tra sau liền vội vàng phát tang. Sau đó Lạc Gia mẹ con liền đem nàng đuổi ra tới. Chặt đứt nàng sở hữu đường lui, trừ bỏ tòa trang viên này. Trên đường phát sinh những cái đó trùng hợp, Hồng Tuấn đánh tới điện thoại, Hồ Sâm dây dưa không thôi. Hai cái trên đường lên xe người, thiếu chút nữa bị đánh ngã lão phụ, giống như đúc người ngẫu nhiên hoa hoa. Nàng đột nhiên cảm thấy, này hết thảy thật giống như là chuyên môn nhằm vào nàng giống nhau. Ở trong gương hiện lên bị lột ra ảo giác, còn có cái kia Mạc Danh xuất hiện ở trong mộng bóng người. Nàng đốn giác biến thể phát lạnh, này, này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi, các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Vũ Phỉ thanh âm bắt đầu run rẩy lên. Gia Mẫn như cũ một bộ bình tĩnh trầm ổn bộ dáng. Chúng ta phát hiện dân gian có vu cổ trọng châm dấu hiệu. Đã có hai cái thôn, mấy trăm khẩu người ly kỳ tử vong. Truy tra dưới, rất có khả năng chính là từ nơi này chảy ra đi. Nếu trễ ngăn chặn ngọn nguồn, khả năng lịch sử bi kịch sẽ tái diễn. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ biên giới chỉ sợ như thế nào? Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy mà biến mất sao? À, hết chương.